Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1568, Vô Lượng Trạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch thận trọng cầm lấy vòng ngọc, nhìn thấy cái này vòng ngọc đầu tiên mắt Lâm Dịch lại nghĩ tới Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh. Chỉ tiếc vòng ngọc chỉ có một cái, đến tột cùng đưa cho ai, lại muốn Lâm Dịch nhức đầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, nắm vòng ngọc tả thủ, dĩ nhiên chảy ra chỗ này rồi tiên huyết chiếu xuống vòng ngọc kia trên. Ngay sau đó, Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện ngọc này vòng tay dĩ nhiên đeo ở cổ tay của hắn trên. Cái này, đây coi là cái gì? Lâm Dịch có phần cuống cuồng, theo bản năng vừa muốn đem ngọc này vòng tay lấy xuống. Một cái nam tử trên cổ tay lại mang theo xinh đẹp như vậy nhất kiện vòng ngọc, đích thực có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong thức hải đột nhiên xông vào một đạo ý niệm. Còn đây là 6 đại tiên thiên chí bảo một trong Vô Lượng Trạc, ngươi ổn định phải thật tốt bảo quản, vạn chớ đơn giản tháo xuống. Thanh âm này lộ ra một loại khám phá thế sự tang thương, yên lặng xuất trần, lại có một loại không được kháng cự lực lượng. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, phảng phất có thể thấy một cái phiêu giật cởi mở đạo sĩ, liền lặng lặng đứng ở trước mặt của mình, cả người tản ra một cổ khó diễn tả được khí thế của. Đây là Hồng Quân lưu lại một đạo ý niệm, chỉ là 6 đại tiên thiên chí bảo đến tột cùng là. Lâm Dịch đối với chư thiên vạn giới lý giải, hay là quá ít. Ngay sau đó, Lâm Dịch trong đầu, lần thứ hai hiện ra một đoạn pháp quyết. Thất tinh chi liêm, một đoạn này pháp quyết giống như là Hồng Quân lưu lại truyền thừa giống nhau, dùng vô thượng pháp lực trực tiếp in vào thần hồn của Lâm Dịch trên. Mấy hơi thở trong lúc đó, Lâm Dịch lại nắm giữ thất tinh chi liêm phóng thích pháp môn. 3000 đạo tàng, đại thể chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là trận pháp cùng một chút bàng môn tà đạo, toàn bộ ghi lại ở tại tam giới mai thiết phiến trên. Cái thứ hai bộ phận chính là kỳ môn độn giáp, cũng bao hàm luyện khí, luyện đan các loại hiếm thấy dâm diệu kế. Để tam cái bộ phận vẫn là 3000 đạo tàng công kích pháp môn. Cái này thất tinh chi liêm, đó là thuộc về 3000 đạo tàng công kích pháp môn. Lâm Dịch tuy rằng lĩnh ngộ thất tinh chi liêm, nhưng uy lực này lại chưa hẳn có thể có vấn thiên cửu thức cường đại. Nhưng Hồng Quân sở dĩ đem thất tinh chi liêm truyền thừa cấp Lâm Dịch vẫn là có khác một phen thâm ý, nơi đây động phủ bố cục đúng là dùng thất tinh lực làm căn cơ, bố trí mà thành. Lâm Dịch tại man hoang giới, thấy được 7 ngôi sao chuỗi liền cùng một chỗ, giống như là một cái môi hình dạng, trên thực tế, đó là một thanh liêm đao. Tam giới trong, phàm nhân tục thế giới liêm đao, có thể thu gặt cỏ dại lúa mạch. Nhưng cái này 3000 đạo tàng trong liêm đao, vẫn là dùng để thu gặt tính mệnh. Tại này động phủ trong, Lâm Dịch một khi phóng xuất ra thất tinh chi liêm, sẽ ngưng tụ ra toàn bộ động phủ lực lượng, điều động động phủ ngoại thất tinh hàng loạt lực, thậm chí có thể bộc phát ra uy hiếp cửu kiếp giới vương lực sát thương. Hồng Quân tuy rằng đã bỏ mình, nhưng lại tựa hồ như đã liệu đến Lâm Dịch có thể sẽ gặp phải nguy cơ, cho nên mới có loại này bố cục. Lâm Dịch nhìn trên cổ tay vòng ngọc, thần thức tản ra tiến vào vòng ngọc trong. Bên trong là một mảnh rộng vô biên không gian, dùng Lâm Dịch thần thức cường độ, vẫn như cũ vô phương tra xét ngọc này vòng tay trong biên giới chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đọc truyện online, nhưng ở ngọc này vòng tay trong, lại để nhất kiện đồ đạc giống như là một đạo bùa chú. Thấy trên đó viết 4 chữ, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một hồi mừng như điên. Có thể, nguy cơ lần này thực sự có thể bình yên vượt qua. Lâm Dịch trên mặt rốt cục nở một nụ cười tự lẩm bẩm. Lâm Dịch nhìn Vô Lượng Trạc, ý niệm khẽ động, Vô Lượng Trạc dĩ nhiên dần dần biến mất tại cổ tay của hắn trên, chỉ ở da mặt ngoài lưu lại một vòng tựa như hoa tựa như vân dấu vết, giống như là đâm thân giống nhau. Như thế tốt lắm bất quá. Lâm Dịch tuy rằng không biết tiên thiên chí bảo là vật gì, nhưng nghĩ đến danh tiếng cũng có cực đại, bằng không sẽ không để cho Hồng Quân coi trọng như vậy. Loại bảo bối này nếu là hiển lộ ra, nhất định sẽ bị người nhận ra. Hôm nay Vô Lượng Trạc giấu ở Lâm Dịch thủ đoạn trên, huyễn hóa thành một vòng đâm thân, phòng chừng không ai có thể chú ý tới. Nhưng vào lúc này, Tiểu Mơ Hồ đột nhiên kêu một tiếng, thấp giọng nói. Lâm Dịch, bọn họ tới. Lâm Dịch trong lòng dùng mình tản ra thần thức, lại thấy bờ biển trên xuất hiện 12 đạo thân ảnh, đúng là trước kia Lâm Dịch gặp 12 vị giới vương, trong đó có 3 cái 4 kiếp giới vương. Mà lúc này, hỗn độn cổ thể cũng khó khăn lắm đi tới cửa động danh giới, cũng không dám đơn giản liều lĩnh. Hỗn độn cổ thể muốn leo lên chiếc này cổ thuyền, nhất định phải chỗ sung yếu phá cái này 12 vị giới vương ngăn cản. Nhưng hỗn độn cổ thể liền một kiếp giới vương thực lực đều không đạt đến, coi như thừa dịp hắn thiếu cũng tuyệt đối không thể có thể phá tan 12 vị giới vương ngăn cản. Hơi có sai lầm, cái này 12 nhân rất có thể sẽ trực tiếp đem hỗn độn cổ thể đánh nát. Đối mặt cái này 12 người, hôm nay Lâm Dịch thoải mái nhất biện pháp giải quyết chính là vận dụng Thất Tinh Chi Liêm. Nhưng Lâm Dịch không rõ ràng lắm, một khi vận dụng Thất Tinh Chi Liêm, đối với mình đến tột cùng sẽ bao lớn tiêu hao. Bởi vì tại đây 12 người phía sau, Lâm Dịch rất có thể sẽ đối mặt Lý Mạc cùng Biện Lương hai cái cửu kiếp giới vương. Trầm ngâm ít, Lâm Dịch đem tiểu mơ hồ sách đi ra, đặt ở cổ thuyền trong, cười lạnh một tiếng. Ta đi gặp bọn họ một chút. Tần Thích, Lộ Hiển Phong, Hàn Thần bọn người một đường cẩn thận một chút, bằng vào Tần Thích cường đại gần như vô giải số mệnh cũng đi đến nơi này. Mới vừa đến chỗ này, mọi người lại gặp được bỏ neo tại bên bờ biển trên một chiếc to lớn cổ thuyền, khắp cả người ám kim, tràn đầy kim loại sáng bóng, tuy rằng tạo hình phong cách cổ xưa giản đơn, nhưng vô cùng đánh vào thị giác. Lộ Hiển Phong trước mắt sáng ngời, thấp giọng nói. Ta đã từng thấy qua chiếc này cổ thuyền, chắc là bàn cổ tinh thuyền, tên là Hư Không Chi Thuyền, không thể phá vỡ. Nói như vậy, bảo tàng rất có thể ở nơi này trên thuyền. Bên cạnh một người cũng có hai mắt tỏa ánh sáng. Hàn Thần đột nhiên nhíu nhíu mày, chỉ vào Hư Không Chi Thuyền trên sáng ngọn đèn, chậm rãi nói. Tựa hồ có người nhanh chân đến trước, hừ, nhất định là cái kia một kiếp giới vương, bất quá là một cái con kiến hôi. Coi như để cho hắn đạt được toàn bộ bảo vật, hắn cũng không phát huy ra uy lực chân chính, bất quá là chúng ta làm may áo. Lộ Hiển Phong trong mắt xẹt qua một cái châm chọc, hừ nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng biết tại sao Tần Thích đến chỗ này sau, lại thẳng tuốt im lặng không nói, trong thần sắc tựa hồ có chút do dự. Tần huynh, ngươi nói như thế nào? Hàn Thần ghé mắt hỏi, Tần Thích suy nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi nói ra. Trước lúc này, ta vẫn luôn không có cảm giác được nguy cơ, nhưng chẳng biết tại sao, đến chỗ này sau ta lại ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Có ý gì, chung quanh đây chẳng lẽ còn giấu giếm sát khí? Lộ Hiển Phong trong lòng trầm xuống, liền vội vàng hỏi. Không thể nào đâu, bên cạnh giới vương lắc đầu nói. Nếu là có cái gì nguy cơ, cái kia một kiếp giới vương làm sao lên thuyền. Rồi hãy nói thực lực của hắn đều có thể đi tới, chúng ta thì sợ gì? Tần Thích lắc đầu nói. Ta không biết nguy cơ từ đâu tới, nhưng loại cảm giác này sẽ không sai. Trên thực tế, nếu không phải này động phủ trong bảo vật quá mức quý trọng, sợ rằng Tần Thích sớm liền rời đi nơi đây. Loại này cảm giác nguy cơ cực kỳ cường liệt, Tần Thích do dự. Nhưng vào lúc này, có một vị giới vương chỉ vào Hư Không Chi Thuyền phương hướng, đột nhiên nói ra. Các ngươi nhìn, cách trương,